chỉ nắm tay nói chuyện yêu đương. Sở Thiếu muốn cưới chị ấy. Luận về tài ăn nói, Đường Tử Thái không phải là đối thủ của Đinh Thu Cận. Cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, nếu không bài vời vì tôi, có lẽ họ đã kết hôn rồi. Vậy à? Nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn. Tương lai có kết hôn hay không, ai mà biết được. Loại chuyện này ở trong giới của chúng ta rất thường gặp. Cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, giả tạo đến mức làm cho người ta ghê tởm. Ông nói bậy. Mặt Đường Từ Thái càng đỏ hơn. Cậu há miệng muốn nói chuyện thay Đường Bội, nhưng trái tim đột nhiên đập mạnh. Bóng tối vô lực đột nhiên chạy qua người cậu, ngón tay vừa rồi chỉ vào Liên Thu Cận cũng từ từ rũ xuống. Ánh mắt Liên Thu Cận trầm xuống, vươn tay đỡ lấy Đường Từ Thái, tay kia đã đè vào nút đỏ ở đầu giường. Vừa rồi ông ta không cố ý, nếu như không phải Đường Từ Thái muốn tranh chấp tới cùng, muốn bảo vệ con gái Đường Phong Ngôn, ông ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Liên Thu Cận ảo não, cẩn thận đặt Từ Thái lên giường. Mặc dù động tác của ông ta không quá dịu dàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Nhưng đến khi Đường Bội bay từ thành phố S đến Du Dích, Đường Từ Thái vẫn chưa tỉnh lại. Cô không nhìn Liên Thu Cận một cái nào, chỉ cau mày bận trước bận sau, đi theo bác sĩ hỏi tới hỏi lui. Sở Quân Hàn đi cùng cô, vừa bước vào phòng bệnh thì lập tức nhìn Liên Thu Cận một cái. Thấy Đường Bội rối loạn, anh biết tất cả vui mừng từ khi Đường Từ Thái tỉnh lại bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Sở Quân Hàn đi tới trước mặt Liên Thu Cận, nhìn ông ta chằm chằm, lạnh giọng nói, Liên Tam Thiếu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong anh xoay người đi ra ngoài. Liên Thu Cận có chút bất an nhìn Đường Tử Thái một cái. Khó khăn lắm sức khỏe của cậu mới tốt hơn một chút. Liên Thu Cận hít một hơi thật sâu, đứng lên đi theo Sở Quân Hàn ra ngoài. Tam Thiếu không điều tra chuyện năm đó. Đã tra nhưng không dám xem, Liên Thu Cận thầm nói trong lòng. Bên ngoài ông ta vẫn đứng thẳng lưng, không chút nhăn nhượng. Chuyện này không liên quan tới cậu. Anh cười lạnh, lấy một phong thư từ túi âu phục. Gần tới sinh nhật của Tam Thiếu, trước khi lên máy bay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món quà mọn này, hy vọng là Tam Thiếu sẽ thích. Nói xong, anh nhét phong thư vào tay Liên Thu Cận, sau đó rồi lại phòng bệnh. Có lẽ Sở Quân Hàn sẽ không can thiệp về Đường Tử Thái, nhưng nhìn thấy lúc Đường Bội nhận được điện thoại của bệnh viện, biết Đường Tử Thái lại rơi vào hôn mê lần nữa, sắc mặt cô trắng bệch, anh thương tâm đến cực độ. Phong thư anh đưa cho Liên Tam Thiếu rất đơn giản, Liên Thu Cận vừa chạm vào đã biết bên trong là thứ gì. Vật bên trong rất mỏng, chỉ là một phần quà nhỏ, trên bìa không có chữ nào. Mặc dù không biết rốt cuộc thứ bên trong là gì, nhưng không biết tại sao tay Liên Thu Cận lại run rẩy. Gió Du Dích mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp, nhưng cho dù ánh mặt trời có ấm áp hơn nữa thì cũng không thể nào làm ấm trái tim Liên Thu Cận. Phong thư đã mở, tấm hình ố vàng rơi xuống từ tay Liên Thu Cận, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tấm hình đã bị ố, nhìn không rõ, nhưng mặt sau là dòng chữ mạnh mẽ có lực của Sở Quân Hàn. Vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi. Từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Gió Du Dích thổi qua từng chót của bệnh viện, ánh mặt trời đầu hè dịu dàng chiếu xuống, nhưng Liên Thu Cận lại cảm thấy ánh mặt trời kia vô cùng chói mắt. Ông ta khom lưng nhìn tấm ảnh cũ nằm trên mặt đất. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động tấm hình đang nằm trên mặt đất. Tam Thiếu luôn ung dung ưu nhã bị kinh sợ, cả người đều run rẩy. Chữ viết phía sau tấm hình vô cùng rõ ràng, giống như một cây dao găm sắc bén đâm thẳng vào ngực ông ta. Mặt ông ta tái nhợt. Hình đã được chụp rất nhiều năm, máy ảnh thời đó không nét và đẹp như bây giờ, cũng không có màu, chỉ có hai màu đen trắng. Có người mà cả đời Liên Thu Cận quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất. Ông ta nhẹ nhàng vuốt ve bên trái tấm hình. Đó là một cô bé đang cười rực rỡ. Cô bé mới 5-6 tuổi, nhìn vô cùng non nớt và đáng yêu, nhưng gò má lại gầy, không giống như những cô gái cùng tuổi, có gương mặt trái táo nõn nà. Nhưng nụ cười của cô bé rất rực rỡ, má lúm đồng tiền đáng yêu, đủ để lấp đầy tất cả. Mặc dù cô bé trong hình tuổi còn nhỏ, nhưng Liên Thu Cận nhìn một cái để nhận ra cô bé gầy gò đang cười ngây thơ trong sáng này là Đường Bội khi còn bé. Đôi mắt kia sao Liên Thu Cận có thể nhìn lầm. Mỗi khi cô nhìn Đường Tử Thái, nhìn em trai bảo bối của mình cũng sẽ như vậy, ánh mắt dịu dàng yêu thương của một người chị dành cho em trai mình. Đường Bội nhỏ trong hình đang nhìn Đường Tử Thái nhỏ bên cạnh cô. Tay phải cô bé nắm chặt tay của em trai, tay trái thì thân mật ôm vai Đường Tử Thái. Nhìn vào đã biết tình cảm của hai chị em vô cùng tốt. Nhưng Đường Tử Thái nhỏ rất gầy, gương mặt của cậu lõm xuống, cánh tay cũng rất nhỏ. Mắt mặc dù lớn nhưng trong tấm ảnh đen trắng có thể nhìn thấy quầng thâm mờ. Cậu đang cười, nụ cười ngại ngùng non nớt nhưng lại vô cùng hạnh phúc, rúc sát vào người đồng bội, được cô ôm trong ngực. Nên Thu Cận cảm giác trái tim mình giống như vừa bị giấy nhám trà qua, đầy thương tích rồi lại bị quăng vào một chậu giấm, vừa đau vừa rát. Đây là con trai ruột của ông ta, nhìn như dân tị nạn châu Phi vậy. Lúc ông ta đang say mê trong cuộc sống vàng son, mỗi ngày mơ màng lên giường với tình nhân, ăn ngon mặc đẹp, ở trong căn phòng xa hoa, chạy xe thể thao đặc chế, tặng quà đắt tiền cho tình nhân. Khi ông ta làm những điều này, con trai ông ta đang mặc quần áo mộc mạc, thân hình gầy gò, tay đang cầm tấm hình của Liên Tu Cận run rẩy. Sở Quân Hàn không hổ là đế vương cường hãng nhất trên thương trường, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì mang theo khí thế vạn quân. Huống hồ Liên Thu Cần cảm thấy mình sắp không thở nổi. Người phụ nữ trong hình, đôi mắt đen trắng rõ ràng, lại ẩn chứa tang thương, cười nhìn ông ta. Đó là người ông ta từng yêu đến tận xương tủy, nhưng cũng hận đến tận xương tủy. Đó là vết thương khắc cốt khí tâm mà không ai dám nhắc tới trước mặt Liên Tam Thiếu trong 20 năm qua. Tô Hải Giao, tiểu thư danh môn nổi tiếng thành phố S, đứa con gái duy nhất của Tô gia, đóa hoa xinh đẹp nho nhã nhất thành phố S năm đó. Năm đó Tô Hải Giao gả cho Đường Phong Ngôn, làm nhiều người nghi ngờ, trở thành đề tài tán gẫu của giới thượng lưu thành phố S. Nhưng rất ít ai biết, trước khi gả cho Đường Phong Ngôn, bà đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Liên Tu Cận, người che giấu thân phận đến thành phố S du học. Sau đó Liên Tu Cận nắm chặt lan can, ông ta cảm thấy mình đứng không vững. Dựa theo tuổi của Đường Bội và Đường Tử Thái, thời điểm đó Tô Hải Giao không quá 30 tuổi. Tô Hải Giao là người đẹp nhất thành phố S năm đó, mới 30 tuổi, không thể có thay đổi quá lớn. Nhưng Tô Hải Giao trong hình, mặc dù trên mặt là nụ cười dịu dàng vô cùng, nhưng dung nhan tuyệt sắc đã sớm không còn tồn tại. Thay vào đó là dấu vết năm tháng và tang thương. Không nên như vậy. Liên Thu Cận run cầm cập. Cho dù cô ta rời khỏi Tô gia, rời khỏi mình, lấy sắc đẹp và tâm cơ của cô ta, cho dù mang theo hai đứa bé cũng sẽ sống rất tốt mới đúng. Đấy nhất định là do Sở Quân Hàn cố ý làm ra, dùng để đánh bại mình. Đúng, nhất định là như vậy. Liên Thu Cận che ngực xoay người, phía sau ông ta là Đường Bội. Cô khinh thường nhìn Liên Thu Cận. Mặc dù cô không cao bằng Liên Thu Cận, nhưng ánh mắt kia lại làm Liên Thu Cận cảm thấy mình đang bị người ta nhìn xuống từ trên cao. Ngón tay ông ta run rẩy, tấm hình lại rơi xuống lần nữa, bay đến cạnh chân Đường Bội. Đường Bội cúi đầu nhìn tấm hình trên đất, trong mắt xoẹt qua sự kinh ngạc. Ồ, cô không người nhặt tấm hình lên. Khi cô còn bé, chụp hình không phổ biến như bây giờ. Nhưng mỗi năm khi tới sinh nhật của hai chị em cô, mẹ đều dẫn bọn cô đi chụp hình. Lúc chụp tấm hình này là sinh nhật năm 3 tuổi của Tử Thái. Nhưng tấm hình này tại sao lại xuất hiện ở đây? Đường Bội nghi ngờ lật tấm hình lại. Dòng chữ cứng rắn đập vào mắt, cô hơi ngẩn ra. Lát sau cô ngừng đầu nhìn Liên Tu Cận. Liên Tam Thiếu vừa rồi còn hăng hái, bây giờ giống như đã già đi mấy tuổi. Sống lưng ông ta luôn thẳng tắp, vậy mà bây giờ lại cong xuống. Đường Bội chớp mắt, đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi đọc từng chữ Sở Quân Hàn viết. Vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi. Từng chữ đâm thẳng vào tim, giống như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim Liên Tu Cận, làm ông ta không thể nào duy trì sự kiêu ngạo. Ngay khi Đường Bội đọc xong chữ cuối cùng, ông ta đưa tay che kín mặt mình, gào thét. Đừng đọc nữa. Mới như vậy mà ông đã không chịu nổi. Khó trách cho đến khi mẹ mất cũng không muốn dẫn Tử Thái đến tìm ông. Nụ cười của cô mang theo thuốc độc chết người, tiếp tục lăng trì lên vết thương của Liên Tu Cận. Lần này đợi sau khi Tử Thái tỉnh lại, tôi sẽ dẫn nó về thành phố S. Ông không có tư cách để làm một người cha, cũng không có tư cách chăm sóc Tử Thái. Cô lạnh lùng nói xong câu này, rồi không nhìn Liên Tu Cận đang run rẩy, xoay người đi về phòng bệnh. Cô vốn muốn nói cho ông ta biết chuyện này, vốn dĩ cô còn đang do dự, sợ mình trả thù Liên Tam Thiếu sẽ làm cho em trai đau lòng, nhưng bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa. Đường, Đường Bội, chờ một chút. Đường Bội mới đi được mấy bước, Liên Tu Cận lại gọi cô. Giọng của ông ta không còn khinh thường và ngạo mạn như lúc trước, giọng nói hơi khàn, mang theo sự khẩn cầu. Tấm hình kia có thể trả lại cho tôi không? Đường Bội dừng bước, xoay người nhìn về phía Liên Tu Cận. Cô đứng trong hành lang dưới ánh đèn sáng chói, ánh mắt Đường Bội cũng trong suốt như vậy. Trước ánh nhìn soi mói đó, Liên Tu Cận gần như không thể ngóc đầu lên được, nhưng ông ta vẫn nhìn tấm hình trong tay Đường Bội. Có thể cho tôi không? 20 năm trước, không phải ông đã tự mình vứt bỏ những thứ này sao? Nếu như Liên Tam Thiếu muốn, thì muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Nhưng ông có từng nghĩ tới không? Trước giờ ông chưa từng muốn nó sao? Giọng điệu của cô bình tĩnh, không nghe ra chút chỉ trích nào, nhưng càng là như thế lại càng làm cho Liên Tu Cận khó chịu. Đường Bội từ từ đi tới, cười khinh thường, nhét tấm hình cũ vào tay Liên Tu Cận. Cô nhìn thẳng vào mắt Liên Tu Cận. Người đàn ông trước mắt này vô cùng tồi tệ. Năm đó không hỏi nguyên do đã điên cuồng trả thù mẹ, làm Tô gia sụp đổ, hại mẹ bởi vì cực nhọc quá độ mà sớm rời bỏ mình và em trai, hại Tử Thái gần như không có một ngày được sống khỏe mạnh và vui vẻ. Đường Bội nhắm mắt lại. Cô hận ông ta bao nhiêu, đến hôm nay khi thấy Tử Thái bị Liên Tu Cận kích thích đến hôn mê thì mới hoàn toàn biết. Khi cô nhìn vào mắt Liên Tu Cận lần nữa, người đàn ông ngày hôm qua còn hăng hái, lúc này lại giống như một đứa bé làm sai. Nhưng Đường Bội không cho ông ta cơ hội tránh né. Cô nhìn Liên Tu Cận. Lấy rồi thì có lợi ích gì chứ? Dù ông có nói gì về tấm hình này, mẹ tôi cũng sẽ không nghe được. Sắc mặt của Liên Tu Cận một thoáng kia giống như gặp quỷ vậy. Đường Bội không hổ danh là người phụ nữ của Sở Quân Hàn coi trọng. Đối với suy nghĩ của anh, cô rõ như lòng bàn tay. Chỉ một câu đơn giản đã nói rõ mục đích của Sở Quân Hàn. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể nào chạm vào. Cho dù hối hận, đau khổ, muốn nói lời xin lỗi, nhưng người đã chết có thể nghe được lời ông ta nói sao? Ông ta mãi mãi cũng không thể cầu xin được sự tha thứ từ người kia. Liên Tu Cận quỳ xuống, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Đường Bội, ông ta không chống đỡ được cơ thể của mình, tay nắm chặt tấm hình cũ, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu ông ta, Liên Tam Thiếu hôm qua còn phong lưu đa tình, bây giờ lại cô độc như vậy. Ông ta mất hồn mất vía trở lại căn hộ của mình ở Zurich. Liên Tu Cận đặt tấm hình ở một bên, rồi từ từ mở sấp tài liệu ra. Bởi vì muốn biết chi tiết, cho nên tài liệu rất gần đây. Rất dày, nhưng thực ra chuyện trong đây cũng không quá phức tạp. Trong tài liệu viết lại cần kẽ cuộc sống sau khi Tô Hải Giao rời khỏi Đường gia cho đến khi qua đời. Khi đó Tô gia đã sụp đổ, có mấy người trong dòng họ còn sống, nhưng sợ Liên Tu Cận trả thù nên không ai chịu giúp Tô Hải Giao. Trên người bà không có tiền, còn dẫn theo một đứa con gái mới hơn 3 tuổi, một đứa bé và một người phụ nữ có thai, không biết phải chịu bao nhiêu cực khổ, nhưng chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, cắn răng mà sống. Cho dù Liên Tu Cận không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được sự gian khổ trong đó. Ông ta lật từng trang giấy. Sau khi Tô Hải Giao sinh Tử Thái ra, bởi vì sức khỏe của Tử Thái mà chưa đầy một tháng, bà đã bắt đầu đi làm. Bệnh của bà đại khái chính là vì nguyên nhân này. Thủ đoạn trả thù như sấm sét của Liên Tam Thiếu đã làm cả thành phố S khiếp sợ. Hơn nữa Đường gia và Tôn gia còn không chút lưu tình gây khó khăn cho Tô Hải Giao ở khắp nơi. Là bà cho dù có bằng nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng ở nước ngoài cũng rất khó có thể tìm được một công việc ổn định để nuôi hai đứa bé. Đường Đường là thiên kim tiểu thư Tô gia, cô gái tài giỏi nổi tiếng ở thành phố S, cuối cùng lại lơn lạc đến mức chỉ có thể làm công việc nặng nhọc, cực kỳ hao tâm tổn sức. Nếu như không phải vì hai đứa con thơ, Tô Hải Giao có lẽ có thể rời khỏi đó, nghĩ cách làm lại từ đầu. Nhưng Tử Thái và Đường Bội còn quá nhỏ, bà không thể nào dẫn theo hai đứa trẻ mà buôn ba. Nên bà làm những công việc không cần trình độ học vấn, không cần hồ sơ, nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều, mỗi ngày bà chỉ có thể cắn răng làm 2-3 công việc. Liên Tu Cận đọc tài liệu, những công việc Tô Hải Giao từng làm, tờ giấy trước mặt ông ta càng lúc càng trở nên mơ hồ. Ông ta trốn tránh, lật nhanh qua trang khác, trốn khỏi cái nội dung này. Lùi về sau là nơi Tô Hải Giao từng sống. Những căn phòng cũ ở nơi đó đã sớm không còn tồn tại. Người của Liên gia thực sự rất tận tâm, còn đi tìm cả hàng xóm năm đó của Tô Hải Giao, lấy được mấy tấm hình cũ của dãy nhà cũ. Mặt tường loang lổ, trần nhà thấp bé bẩn thỉu, không gian chật hẹp. Đây chỉ là chỗ có thể che gió tránh mưa mà thôi. Cả đời này của Linh Tam Thiếu chưa bao giờ nghĩ tới con ông ta lại lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Tài liệu đột nhiên bị gạt xuống đất, Liên Thu Cận ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn đèn chùm đắt tiền lãng mạn. Chỉ là một cái đèn có lẽ cũng đủ để đổi lấy một căn nhà tốt, sạch sẽ ấm áp, không lọt gió. Nhưng chiếc đèn này vẫn chói sáng, yên tĩnh nằm đó, tựa như đang cười nhạo Liên Thu Cận vô năng. Tài liệu trên mặt đất, trang cuối cùng là một lá thư viết tay. Liên Thu Cận đứng lên từ trên ghế, từ đồ đi tới, nhặt lá thư kia lên. Chữ viết xinh đẹp quen thuộc, lúc hai người chưa chính thức yêu nhau, chuyện thường làm nhất là viết thư cho nhau. Cánh tay ông ta run rẩy, làm lá thư cũng run theo. Đó là lá thư mà Tô Hải Giao viết cho anh họ của mình. Trong thư, Tô Hải Giao nhờ anh họ mình giúp đỡ, bởi vì sức khỏe của Tử Thái thực sự đã quá yếu, mà tiền thuốc của cậu lại quá đắt đỏ. Cho dù chỉ để duy trì tính mạng, không phẫu thuật, nhưng Tô Hải Giao lúc đó không thể gánh nổi. Thư đã gửi đi, đối phương nhận được, nhưng lại không giúp bà. Không có ai rõ ràng hơn Liên Thu Cận nguyên nhân là gì. Liên Thu Cận không nhớ nổi tên của người đàn ông kia. Ông ta chỉ nhớ năm đó, vì muốn để Tô Hải Giao nếm được mùi vị bị phản bội, đau khổ, ông ta đã ép tất cả thân thích của Tô ra chuyển đến nơi khác. Một người cũng không dám ở lại thành phố S để giúp Tô ra. Thậm chí sau khi rời khỏi thành phố S cũng không dám liên lạc với Tô Hải Giao, e sợ Liên Tam Thiếu sẽ trút giận lên đầu họ, liên lụy đến họ. Lá thư rất cũ kỹ, bị Liên Thu Cận nắm chặt trong tay. Ông ta ngồi xổm ở đó, run rẩy lấy tấm hình lấy được từ chỗ đường bội, đặt lên môi. Nước mắt từ từ chảy ra, rốt cuộc ông ta cũng biết mùi vị hối hận mà đường bội nói. Chuyện làm người khác đau khổ nhất trên đời này là làm sai mà không cầu xin tha thứ. Đến lúc muốn đi cầu xin tha thứ thì phát hiện người đã chết, mộ vẫn còn. Bất luận ông có làm gì, bà ấy cũng không nhìn thấy, không nghe được, không cảm giác được. 20 năm qua Liên Thu Cận chưa từng rơi nước mắt, lúc này lại nếm được vị nước mắt. Nước mắt thấm ướt tấm hình, đôi mắt của người trong hình dường như cũng bị dính nước mắt. Dòng cuối thư, chắc là Tô Hải Giao không có chỗ để trút hết phiền não trong lòng, tiện tay viết xuống. Sức khỏe của Tử Thái rất yếu, em vốn định đưa nó về bên cạnh ba nó. Kết quả kiểm tra N đã có. Em còn muốn anh ta có thể biết được Tử Thái là con anh ta, ra tay tương trợ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta ôm ấp tình nhân trên báo, anh ta cười vô cùng tự nhiên, e rằng đã sớm quên sự tồn tại của Tử Thái. Em không đành lòng để cho Tử Thái chịu uất ức, chỉ đành để nó ở lại bên cạnh mình. Em thật ích kỷ, nhưng chắc em không còn sống được bao lâu. Chỉ mong có thể thấy Bội Bội và Tử Thái trưởng thành. Như vậy cho dù sau này bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, em cũng không oán không hối. Anh họ, sau khi em chết, thù hận của Liên Tam Thiếu sẽ phai đi. Mong anh nể chút tình năm xưa, thay em chăm sóc hai đứa bé. Kiếp sau em nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đáp. Cách một đoạn lại là một hàng chữ nhỏ: thề cùng trời cúi đất, vĩnh viễn không gặp lại. Liên Thu Cận gần như sụp đổ. Ông ta nhốt bản thân trong căn hộ này mấy ngày nay, không ra ngoài, không nghe điện thoại, không đếm xỉa đến chuyện của Liên gia. Ngay cả Liên Thiên Duệ cũng không thể nào gặp được ông ta. Cho đến 3 ngày sau, rốt cuộc Liên Thiên Duệ không thể nhịn được nữa, dẫn theo chuyên viên trực tiếp phá cửa đi vào. Liên Thiên Duệ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Bàn trà bên cạnh Liên Thiên Duệ trên đất có rất nhiều vỏ chai rượu. Hắn cau mày cẩn thận tránh vỏ chai, từ từ đi tới bên cạnh Liên Thu Cận. Mặc dù Liên Thiên Duệ chỉ là cháu của Liên Thu Cận, nhưng từ nhỏ đã ở cạnh ông ta nên rất thân thiết với người chú này. Hắn biết cuộc sống của Liên Thu Cận ra sao, cũng biết ông nội đối với chú ba có bao nhiêu bất lực. Hắn chưa từng thấy chú ba sa sút tinh thần như một vũng bùn thế này. Mới có mấy ngày mà một người luôn hăng hái lăn lộn trong buổi họa lại biến thành thế này. Khóe mắt đầy nếp nhăn, một đầu tóc đen cũng bạc đi không ít. Ông ta giống như một người chết, hồn đã rời khỏi thế giới này. Chú ba, Liên Thiên Duệ lắc vai ông ta. Lúc này hắn mới phát hiện cả người Liên Thu Cận nồng nặc mùi rượu. Mới có mấy ngày không gặp mà râu ria đã dài ra. Từ khi Liên Thiên Duệ bắt đầu có trí nhớ, Hắn chưa từng thấy chú ba mình chật vật như vậy. Chú ba. Hắn lắc vai Liên Thu Cận, giọng to hơn một chút. Tử Thái tỉnh rồi. Liên Thu Cận đột nhiên trợn to hai mắt. Ông ta xoay người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, lăn qua lật lại trên ghế salon, cuối cùng té xuống. Chai rượu bị ông ta đụng ngã, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Liên Thu Cận không dành quan tâm đến những thứ này, cẩn thận hỏi. Tử Thái tỉnh rồi. Nó có sao không? Đã không sao rồi, tỉnh lúc tối ngày hôm qua. Sáng nay đường bội gọi điện thoại cho con. Cô ấy định đợi sau khi sức khỏe của Tử Thái ổn định hơn sẽ dẫn nó về thành phố S. Chú ba, chuyện này con không thể nào xen vào được, vẫn là tự chú đi xử lý đi. Hắn cau mày nhìn xung quanh. Chú ba, chú... Thân là tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị, tất nhiên hắn biết Liên Thu Cận sai người đi điều tra chuyện gì. Vốn cho là vật đổi sao rời, cho dù Liên Thu Cận ra được chuyện năm đó cũng sẽ không quá đau khổ. Lại không ngờ Liên Thu Cận đưa tay che mặt, dựa vào ghế thấp giọng cười. Tiếng cười của ông ta càng lúc càng lớn, cuối cùng còn mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Tử Thái tỉnh thì thế nào? Đường bội nói đúng. Chú còn có tư cách để đi gặp nó hay sao? Chú không có tư cách để nó gọi một tiếng ba. Đường bội dẫn nó đi là chuyện tốt. Tử Thái cách xa chú, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chú ba. Liên Thiên Duệ cao mày, đưa tay đỡ Liên Thu Cận. Nhưng Liên Thu Cận hất tay Liên Thiên Duệ ra, từ từ đứng lên từ trên đất. Ông ta loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Liên Thiên Duệ cho là ông ta đi rửa mặt, vội vàng đi theo. Ai ngờ mục tiêu của Liên Thu Cận lại là tủ rượu. Ông ta không thèm nhìn mà lấy đại một chai, mở nắp. Chú ba, chú cứ từ bỏ như vậy sao? Nếu không thì có thể làm gì? 20 năm trước chú đích thân ném xuống, bây giờ muốn nhặt về cũng phải xem người khác có đồng ý hay không. Tử Thái có đường bội là đủ rồi. Đường bội sẽ bảo vệ nó thật tốt, cho nó hạnh phúc. Người làm cha là chú, chắc nó cũng không cần. Cuối cùng con cũng biết tại sao năm đó mẹ của Tử Thái lại không đến tìm chú. Liên Thiên Duệ đột nhiên lạnh lùng nói. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Liên Thu Cận lập tức sửng sốt. Ông ta cười khổ. Chuyện này không phải là rất đơn giản sao? Cô ấy không muốn gặp lại chú, nên sao có thể tới tìm chú? Người như chú làm sao sống với cô ấy chứ? Cô ấy không đến tìm chú là đúng rồi. Không phải như vậy. Là bởi vì tính cách của chú. Người ở trong thế gia thành công nhiều hơn thất bại. Năm đó xảy ra chuyện như vậy, chú căn bản không chịu điều tra rõ ràng mà đã trực tiếp phán mẹ của Tử Thái tử hình. Chỉ vì chú sợ chân tướng không giống như chú nghĩ, cho nên chú mới không dám đi điều tra, không dám đối mặt. Đó là lý do chú có thể cam đảm đối mặt nhưng mà lại không dám. Tính cách như vậy dễ dàng để người khác lừa, cho nên mới tổn thương. Hắn nói xong một chữ cuối cùng, Liên Thu Cận vẫn im lặng, giống như tượng gỗ đứng im ở đó. Chú tự trách bản thân thì có ích gì? Mẹ của Tử Thái vĩnh viễn cũng không thể nào nhìn thấy, cũng không thể nào nghe được. Nếu như chú cứ hành hạ mình như vậy, sau đó say rượu mà chết, cho dù chú xuống địa phủ, thím cũng tuyệt đối không muốn thấy chú như vậy. Những lời này của Liên Thiên Duệ đâm trúng nỗi sợ hãi trong lòng của Liên Thu Cận. Ông ta khom người xuống. Câu sau cùng trong lá thư, mấy ngày nay chỉ cần ông ta tỉnh táo thì nó sẽ hiện lên ở trong đầu. Ông ta vĩnh viễn không thể nào cầu xin Giao Giao tha thứ, vĩnh viễn không thể. Lời Liên Thiên Duệ nói giống như chuyện ông ta sợ nhất biến thành sự thật, làm ông ta không thể đứng vững, chỉ có thể thờ hồn hển quỵ ở đó, chịu đựng cơn đau từ ngực trái, khẽ cười nói. Cô ấy đã sớm không muốn gặp chú. Cô ấy nói thề cùng trời cuối đất, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Chú sống hay chết, cô ấy cũng sẽ không liếc một cái. Chú làm gì cũng không có tác dụng. Nói xong câu cuối, giọng điệu của ông ta cũng lớn hơn. Cho nên con trông nom chú làm gì? Đi nói cho ông nội của con biết, coi như Liên gia từ đây không có đứa con trai này. Chú ba. Liên Thiên Duệ nắm lấy cổ áo của Liên Tô Cận, kéo ông ta lên, ép ông ta nhìn mình. Vậy Tử Thái thì sao? Nó là đứa con duy nhất của chú, cũng là bảo bối quý giá nhất mà thím để lại cho chú. Chú muốn bỏ mặc nó hay sao? Từ nhỏ Từ Thái đã không có ba, thím lại mất sớm, chỉ có một mình người chị là đường bội đối tốt với nó. 20 năm cuộc đời của nó không có một chút yên ổn. Chẳng lẽ chú định để cho nó tiếp tục sống như vậy hay sao? Nó có đường bội rồi, chị gái tất nhiên quan trọng, nhưng ba thì sao? Liên Thiên Duệ kéo Liên Thục Cận tới trước mặt mình, gằn từng chữ nói. Chú ba, chú cứ tiếp tục trốn tránh, trốn tránh đến khi không thể cứu vãn. Đến lúc đó chú hối hận thì có còn kịp không? Liên Thục Cận đột nhiên mở mắt. Chú ba, không nên để cho Từ Thái trở thành tiếc nuối thứ hai của chú và cả chuyện xảy ra năm đó. Những kẻ đã hãm hại thím không còn đường để về. Chú cứ để cho bọn chúng tiêu dao tự tại như vậy hay sao? Hắn buông cổ áo của Liên Thu Cận ra, thất vọng nói. Nếu chú thực sự muốn như vậy, đừng nói thím và Tử Thái, mà con cũng sẽ coi thường chú. Đúng vậy, Đường Phong Ngôn, Tôn Mặc Vân, còn có những kẻ đã hại Giao Giao, tao sẽ không buông tha cho bất kỳ ai. Trong đôi mắt của Liên Thu Cận đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa nóng hừng hực. Tất nhiên, người vì yêu sinh hận hại Giao Giao rơi vào thảm cảnh, ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng đến lúc đó, Giao Giao đang sống hạnh phúc trên thiên đường, có thể thỉnh thoảng nhìn lướt qua ông ta dưới địa ngục. Như vậy cũng đủ rồi. Xế chiều hôm đó, Liên Thu Cận xuất hiện trong bệnh viện, đã tắm, hoàn toàn loại bỏ mùi rượu trên người mình. Lúc đẩy cửa phòng bệnh ra, Đường Bội đang nói chuyện với Đường Tử Thái. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng sắc mặt của Đường Tử Thái còn kém hơn vài phần so với lúc trước. Nghe được tiếng mở cửa, hai chị em ngừng nói chuyện, không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Ánh mắt của Đường Tử Thái vẫn như trước, không có chỉ trích, không có than phiền, càng không có lạnh lùng, nhưng lại thêm mấy phần hời hợt xa cách. Đường Bội thì không được như vậy. Cô nhíu mày, đứng lên không người sửa chăn lại cho Đường Tử Thái. Nói chuyện lâu như vậy, em nên nghỉ ngơi một chút. Cứ ngủ một giấc đi, chị sẽ trở lại ngay. Chị, không ngờ Đường Tử Thái lại nắm chặt tay cô, dịu dàng kiên định. Em không sao rồi. Nói xong, cậu nhìn sang Liên Thu Cận, khẽ mỉm cười với ông ta, chào hỏi. Ông Liên. Trước giờ cậu luôn gọi Liên Thu Cận như vậy, mặc dù trong lòng biết rõ Liên Thu Cận là ba của cậu, nhưng trước giờ chưa từng có ai bảo cậu phải gọi như thế. Nhưng sau khi biết được chuyện kia, nghe cậu gọi ông Liên, ông ta lại cảm thấy vô cùng châm chọc. Nhưng làm gì được đây? Liên Thu Cận cười khổ, coi thường sự khó chịu trong lòng, hỏi Đường Tử Thái. Có đỡ hơn chưa? Có chỗ nào không thoải mái không? Nói xong, ông ta liền bước tới giường bệnh của Đường Tử Thái, nhưng Đường Bội lại nhanh hơn ông ta một bước. Liên Tam Thiếu, Tử Thái vừa mới tỉnh lại, xin ông giơ cao đánh khẽ, đừng kích thích nó nữa có được không? Liên Thu Cận cảm thấy lỗ hổng ở ngực càng lúc càng lớn thêm, nhưng đứng trước mặt ông ta là Đường Bội. Một cô gái cho dù bản thân không có bất cứ thứ gì vẫn liều mình bảo vệ Tử Thái. Là cô gái gầy yếu nhưng vẫn che chở Tử Thái ở trong ngực mình. Tôi chỉ muốn đến thăm Tử Thái một chút. Đường Bội không tránh ra, vẫn phòng bị nhìn ông ta. Ý tốt của Tam Thiếu chúng tôi xin nhận. Mời ông về đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tử Thái. Chị. Trên mặt Đường Tử Thái là nụ cười nhạt, nắm tay chị mình lắc lư hai cái. Chị đừng tức giận, ông Điên không phải cố ý. Cậu rất thích Đường Bội vì bảo vệ mình mà phòng bị như vậy. Giống như lúc còn nhỏ, Đường Bội vì cậu mà đánh nhau với một thằng con trai to hơn cô. Cậu thích chị như vậy, nhưng cậu không muốn thấy Đường Bội khó chịu. Huống chi em cũng không sao nữa rồi, chị đừng tức giận. Ai nói em không sao? Sắc mặt còn trắng hơn lúc trước. Em yên tâm đi, ông ta không thể làm gì chị. Chuyện năm đó Đường Tử Thái biết rất ít, Đường Bội cũng không có ý định nói cho cậu biết. Dù sao Liên Thu Cận cũng là ba cậu, nếu cậu biết chuyện năm xưa chắc chắn sẽ rất khó chịu. Cho nên chúng ta không nên quấy rầy Tử Thái nghỉ ngơi, đi ra ngoài nói chuyện đi. Liên Thu Cận gật đầu, ông ta cũng không có dũng khí để phơi bày sự kém cỏi của mình trước mặt Đường Tử Thái. Trên hành lang, Liên Thu Cận nhìn Đường Bội lạnh lùng nhìn mình, lấy hết dũng khí. Chuyện xảy ra năm đó cô biết bao nhiêu? Ông chắc chắn rằng ông muốn biết. Liên Thu Cận nhíu mày. Thật ra tôi có thể điều tra được, nhưng nếu cô biết chân tướng của mọi chuyện, có thể sẽ làm cho ông không chịu nổi. Niên Tam Thiếu. Ông ta còn chưa nói hết đã bị Đường Bội cắt ngang. Vốn dĩ tôi cũng định tặng ông một món quà lớn trong ngày sinh nhật của ông, nhưng không ngờ chỉ cần một tấm hình đã làm ông quân lính tan rã. Nếu như ông đã chủ động hỏi, vậy tôi sẽ giao nó cho ông. Cô bước tới gần Linh Thu Cận, đặt một cái máy ghi âm nhỏ vào tay ông ta. Cái máy ghi âm này chứa toàn bộ những chuyện mà Tôn Mặc Vân moi ra được từ chỗ Đường Phong Ngôn. Âm mưu quỷ kế của Đường Phong Ngôn năm đó hòng cưới được Tô Hải Giao. Đây không chỉ là món quà lớn Đường Bội cho Linh Thu Cận, cũng là một món quà lớn mà cô tặng cho Đường Phong Ngôn. Chẳng qua món quà này, cô tin tưởng Linh Thu Cận chắc chắn sẽ rất vui lòng nhận, vui lòng làm, hơn nữa còn làm vô cùng tận lực. Cô thu tay về, nhìn vào mắt Linh Thu Cận. Như vậy chờ sau khi Tử Thái ổn hơn, tôi sẽ dẫn nó về thành phố S. Tôi hy vọng khi còn sống, nó sẽ không biết chuyện xảy ra vào 20 năm trước. Những chuyện kia đủ để làm cho nó gục ngã, cho nên cả đời này ông cũng không có cơ hội để nghe nó gọi một tiếng ba. Liên Thu Cận không nói gì, mặc dù biết chuyện phát triển đến mức này toàn bộ là do mình gây ra, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu. Con trai duy nhất của ông ta vĩnh viễn không thể nào thân thiết với ông ta, và ông ta vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc gia đình. Đường Bội còn muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đột nhiên mở ra. Niên Thiên Duệ mặc câu phục màu xám cho bước ra. Hắn nhìn Đường Bội, bước tới chào hỏi Đường Bội, rồi quay đầu nhìn Liên Thu Cận. Chú ba, đã làm xong rồi. Liên Thu Cận gật đầu. Niên Thiên Duệ quay đầu nhìn Đường Bội. Cô Đường, chú ba chia tài sản trên danh nghĩa của mình ra thành 3 phần. Một phần quyên góp cho quỹ từ thiện, coi như chi phí để chữa trị cho các em nhỏ bị bệnh tim. Một phần chuyển sang danh nghĩa của Tử Thái, phần còn lại chú ấy tặng cho cô, coi như đền đáp cho cô vì đã chăm sóc Tử Thái nhiều năm. Thái độ của Liên Thiên Duệ rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Đường Bội không nhìn ra được chút ý đùa cợt nào trên mặt hắn. Có ý gì? Dùng tiền để mua tình thân à? Cô Đường. Sắc mặt Liên Thu Cận trắng bệch, không biết phải trả lời Đường Bội như thế nào. Liên Thiên Duệ nhìn chú ba của mình một cái, rồi nói với Đường Bội. Tử Thái là đứa con duy nhất của chú ba tôi. Những thứ đó vốn dĩ sẽ thuộc về Tử Thái. Nhận sớm hay muộn thì cũng như vậy thôi. Người một nhà vốn không cần so đo những chuyện này. Chú ba của tôi không có ý khinh thường hay mua chuộc hai người. Ồ. Đường Bội híp mắt nhìn Liên Thiên Duệ. Tổng giám đốc tập đoàn Liên Thị lấy thái độ đối phó trên thương trường ra để đối phó với cô, thật đúng là vinh hạnh. Nếu như cô Đường thấy tiện thì có thể ký giấy chuyển nhượng ngay bây giờ. 2 căn biệt thự ở Thụy Sĩ của chú ba, 1 căn tặng cho Tử Thái, 1 căn tặng cho cô. Phong cảnh ở đó rất đẹp, nếu như cô Đường rảnh rỗi thì có thể tới đó để giải sầu. Còn về những bất động sản và những động sản khác, nếu như cô Đường đồng ý thì chúng ta có thể hẹn thời gian, tôi sẽ giới thiệu cặn kẽ cho cô. Dùng thái độ bàn công việc làm Liên Thiên Duệ không có chút yếu thế nào. Trong mắt hắn là sự thành khẩn và nghiêm túc. Đường Bội híp mắt. Liên Thiên Duệ không hổ danh là tổng giám đốc của tập đoàn Liên Thị. Tuổi còn trẻ đã có thể nắm giữ một tập đoàn lớn mạnh, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào vận may, cũng không phải là dựa vào gia tộc, mà là dựa vào thực lực. Hắn thực sự vô cùng có năng lực. Đáng tiếc người hắn đang đối mặt bây giờ là Đường Bội. Cô cười nhạt. Tôi nhớ tôi đã nói với Tam Thiếu, trên thế giới này không phải cứ có tiền là có thể mua được tất cả mọi thứ. Liên Thu Cần vẫn không nói gì. Liên Thiên Duệ khẽ nhíu mày. Cô Đường hiểu lầm rồi. Chú ba không muốn dùng tiền để mua thứ gì hết, chỉ là tặng thôi. Cho dù nhận những thứ này, Liên gia cũng sẽ không ép hai người làm chuyện gì cả. Vậy thì tốt. Liên Thu Cận thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên Đường Bội lại nói, nếu là tặng, vậy chắc hẳn Liên gia cũng không ép chúng tôi nhận. Nhưng mà... Cô cười, vén tóc ra sau tai, chào phúng nói, Liên Tam Thiếu là kẻ thù của tôi. Tôi không hiền lành đến mức mà để cho ông ta dùng tiền để đổi lấy được sự an lòng. Cô Đường. Chân mày của Liên Thiên Duệ nhíu chặt hơn. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tử Thái là em họ của tôi, là con ruột của chú ba. Chú ấy đối tốt với nó là chuyện thường tình. Không phải cô cũng vì vậy mà mới không nói những chuyện kia cho Tử Thái biết hay sao? Đường Bội lạnh lùng nhìn Liên Thiên Duệ, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, làm Liên Thiên Duệ có chút rung động. Sau đó, biểu cảm của Đường Bội trở nên nghiêm túc.

còn nghe bà giải thích. Tay ông ta run mạnh hơn, lòng nóng như lửa đốt. Thù hận vào con trai là cọng cỏ cuối cùng để ông ta kiên trì sống tiếp. Nếu như ngay cả Đường Tử Thái cũng đối với ông ta như vậy, ông ta thực sự không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Đường Tử Thái kéo tay ra, đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua Điền Tu Cận, không có ý dừng lại. Đường Bội, không phải cô ta nói là sẽ không nói cho con biết những chuyện này sao? Điền Tu Cận đột nhiên nói. Nhưng vừa nói xong thì ông ta biết mình sai rồi. Quả nhiên Đường Tử Thái ngẩng đầu nhìn ông ta, mắt hơi híp lại, mặt còn lạnh lùng hơn vừa rồi. Ông lại còn trách chị ấy? Không phải. Điền Tu Cận tay chân luống cuống trước mặt con trai mình. Bà không có ý này. Trước giờ chiều cao của ông ta luôn nổi bật trong đám đông. Đường Tử Thái cũng không thấp, nhưng vì hồi còn bé không đủ dinh dưỡng, lại ở nhà trong thời gian dài không vận động nhiều, nên thấp hơn Điền Tu Cận không ít. Nhưng khi cậu đối mặt với Điền Tu Cận, sống lưng thẳng tắp, không nhìn ra chút khiếp đảm nào. Luận khí thế, người rơi vào thế hạ phong là Điền Tu Cận. Mời ông đi cho. Tiền tôi sẽ sớm trả lại cho ông. Nói xong, giống như không bao giờ muốn nhìn Điền Tu Cận nữa, xoay người trở lại giường bệnh. Máy tính bảng vẫn chưa tắt, còn đang phát quảng cáo. Ở góc cuối của màn hình đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Đường Tử Thái ngồi dựa vào giường, giống như hoàn toàn bị tiết mục hấp dẫn, và không biết trong phòng này còn có một người. Điền Tu Cận từ từ bỏ tay xuống, thẻ ATM màu đen rơi xuống tấm thảm cao cấp, không phát ra tiếng động. Điền Tu Cận rũ mắt xuống, kinh ngạc nhìn tấm thẻ một lúc lâu. Ông ta khom người, nhặt tấm thẻ lên. Nhưng tấm thẻ nho nhỏ kia giống như nặng cả ngàn ký. Không có ai nói chuyện, chỉ còn nghe tiếng của MC trong quảng cáo. Đường Tử Thái thả xem quảng cáo, chứ không muốn nhìn Điền Tu Cận một cái. Qua mấy phút, khúc nhạc dạo mở màn của tiết mục vang lên, Điền Tu Cận mới đứng thẳng người lên. Bước chân của ông ta chưa từng nặng nề như vậy, chỉ là một cái khom lưng, nhưng giống như đã già đi mấy tuổi, cả người cũng trở nên ảm đạm. Ông ta từ từ kéo cửa ra, bước chậm ra ngoài, động tác thực sự rất chậm. Mặc dù biết là không thể nào, nhưng nếu Đường Tử Thái có thể cho ông ta một cái nhìn. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Tử Thái vẫn không nhìn về hướng này. Ánh mắt của cậu đã bị tiết mục trên màn hình hấp dẫn. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại, ánh đèn trên hành lang hắt vào người Điền Tu Cận. Ông ta từ từ ngồi xuống. Trên đất không lạnh, nhưng cả người ông ta rất lạnh. Cảm giác bị mọi người xa lánh, bị người thân coi là kẻ thù, cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được. Giao Giao năm đó e rằng còn đau khổ hơn ông ta gấp mấy chục ngàn lần, cho nên ông ta đỡ hơn bà ấy năm xưa nhiều lắm. Ít nhất Đường Tử Thái không giống như ông ta năm đó, không hỏi nguyên do đã đích thân đẩy ông ta xuống địa ngục. Trong phòng bệnh, Đường Tử Thái thu mắt khỏi cửa phòng, chuyển xuống màn hình. Vòng 2 của tiết mục tuyển tú đã chính thức bắt đầu. Mạc Thành và Nhan Ninh đang bộc lộ quan điểm đối với các cặp đôi. Nhan Ninh cười một tiếng, mặt không đổi sắc nói: quy tắc cuộc thi hôm nay rất đơn giản, mỗi diễn viên đều có 5 phút để biểu diễn. Phần dự thi của các diễn viên sẽ được chấm điểm theo hai cách: giám khảo chuyên gia chấm và là số phiếu của các bạn khán giả ở đây. Phần chấm điểm của giám khảo chuyên gia cũng sẽ tính luôn biểu hiện của 5 khách quý, cho nên tối nay không phải là một người thi nữa, Nhan Ninh nói. Mạc Thành khoa trương thở phào nhẹ nhõm, nháy mắt với khán giả: hết cách rồi, tôi bó tay rồi. Sau đây là khoảnh khắc mà các bạn thích nhất, cuộc trò chuyện của Đường Bội và Cố Diệp ở trong phòng nghỉ ngơi. Mọi người có muốn xem không? Muốn. Lần này tiếng cười và tiếng hoan hô vang lên liên miên. Người xem thích nhất là xem cảnh đối đầu, nhưng mà hài hước bọn họ càng thích hơn. Để tôi suy nghĩ thử xem. Mạc Thành cố ý kéo dài làm người xem hồi hộp. Được rồi, đừng làm khán giả hồi hộp nữa. Anh làm khán giả đợi quá lâu rồi. Mạc Thành đứng qua một bên, trên màn ảnh lớn sau lưng là một đoạn clip đã được cắt sửa. Mạc Thành đưa tay sờ mũi, sau đó lớn tiếng nói: vậy cuộc thi chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, màn hình lập tức thay đổi, nữ diễn viên đầu tiên xuất hiện. Trên màn hình, Tuyên Mễ Kỳ mặc hoa phục ngồi trên ghế salon. Đối diện cô ta là một nam diễn viên đã ra nghề nhiều năm, nhưng vẫn luôn lơ lơ lửng lửng, không nổi cũng không chìm. Bình thường, Vu Nhạc Âm luôn luôn khiêm tốn, thường xem việc làm diễn viên như một phần công việc, chứ không phải là công cụ để nổi tiếng. Người này làm việc bền vững, kỹ thuật tốt, không lánh nặng tìm nhẹ, cũng không làm mình nằm mẩy, danh tiếng trong giới cũng không tệ. Lúc này ngồi trước mặt một diễn viên mới là Tuyên Mễ Kỳ, mặc dù đối phương vào giới trễ hơn hắn nhiều năm, nhưng hắn vẫn thảo luận với Tuyên Mễ Kỳ rất nghiêm túc. Nhưng hình ảnh hài hòa thế này thường không quá hấp dẫn ánh mắt người khác, cho nên tổ đạo diễn cũng cắt mấy đoạn. Đoạn clip kết thúc lúc Tuyên Mễ Kỳ đứng sau cánh gà. Màn sân khấu được kéo ra, Tuyên Mễ Kỳ mặc quần áo lộng lẫy đứng sau tấm màn sân khấu. Chân mặt trang điểm tinh tế, giữa trán còn vẽ một đóa hoa mai nhỏ. Trên người mặc cái áo màu đỏ thạch lựu, váy dài hoa mai xinh đẹp, kết cấu phức tạp, tóc được quấn thành búi. Tuyên Mễ Kỳ rất biết cách ăn mặc, sau khi ngẩn ngơ, khán giả lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Mặt Tuyên Mễ Kỳ đỏ ửng, cúi người chào khán giả. Màn che trên sân khấu bị kéo ra, đạo cụ diễn hiện ra trước mắt mọi người. Trên thư án là một cái lư hương bằng đồng thau, khói hương lượn lờ. Vì cần hiệu ứng thật nên Minh Hiên yêu cầu nhân viên đài truyền hình phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của các diễn viên. Cho dù chỉ có 5 phút biểu diễn ngắn ngủi, bây giờ các khán giả đều ngửi thấy mùi hương hoa mai. Bên cạnh thư án có một cây mai đạo cụ. Sau khi Tuyên Mễ Kỳ cúi chào xong thì đi tới đứng dưới cây. Vóc dáng cô ta rất đẹp. Lúc này hai người rơi khỏi đầu, khép thành hình nụ hoa. Vòng eo thon nhỏ lộ ra, làm cho dáng vẻ của cô ta càng thêm lả lướt. Âm nhạc vang lên, Tuyên Mễ Kỳ đứng dưới táng mai bắt đầu múa. Vạt váy được thêu hình hoa mai xòe ra theo động tác của cô ta. Lúc này Vu Nhạc Âm bước ra. Hắn mặc quần áo kiểu thư sinh, nhìn nho nhã lại có vài phần ngốc nghếch. Tuyên Mễ Kỳ nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, ống kính kéo tới gần mặt họ hơn. Các khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng Tuyên Mễ Kỳ vừa rồi còn đứng múa dưới tán mai, bây giờ hai má đã ửng hồng, thẹn thùng nhìn Vu Nhạc Âm. Nhưng thư sinh từ đầu đến cuối đều không nhìn cô gái đang đứng dưới tán mai. Tuyên Mễ Kỳ lại múa thêm chốc lát rồi mới phát hiện vấn đề này. Cô ta khẽ cắn môi, giận dỗi dậm chân hai cái, đột nhiên nhìn về phía thư án. Trên thư án còn có một cây đàn cổ. Tuyên Mễ Kỳ đi tới đó, đụng vào sợi dây đàn, rồi đột nhiên cười một cái. Cô ta sửa sang lại váy áo, từ từ ngồi xuống trước thư án, bàn tay trắng nõn lướt qua dây đàn. Tiếng đàn cổ bắt đầu vang vọng toàn trường. Nghe thấy tiếng đàn, cuối cùng Vu Nhạc Âm cũng từ từ quay đầu lại. 5 phút trôi qua rất nhanh, các khán giả cũng đã thấy rõ Tuyên Mễ Kỳ biểu diễn rất giống Mai Hoa Tiên Tử. Kịch bản của cô ta là Mai Hoa Tiên Tử xuống trần, gặp được một thư sinh ngốc, rồi hai người đem lòng yêu nhau, một câu chuyện cầm sắt hòa minh. Cuối cùng đổi thành Vu Nhạc Âm khải đàn, Tuyên Mễ Kỳ múa, một kết cục hoàn mỹ. Hương thơm hoa mai ngập tràn, hơn nữa nhờ có bên phía tổ đạo diễn cố gắng tận lực, cho nên người xem không chỉ có thể trực tiếp nhìn thấy Tuyên Mễ Kỳ trên sân khấu, còn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của cô ta thông qua màn hình lớn ở phía sau. Vừa có thể nhìn vừa có thể nghe, làm cho mọi người không nhịn được mà cho một tràng pháo tay lớn. Tiếp theo là Bạch Chỉ San. Ở vòng 1, cô ta may mắn nên được ở lại. Trong khoảng thời gian này còn có nhiều tai tiếng, thực sự là xui xẻo đến mức đen đủi. Lúc bốc thăm, cô ta rút được phiếu viết về Tạ An và Hồng Phất. Một người thích cờ vây, một người là mỹ nhân nổi tiếng. Trong clip giới thiệu, cô ta và Vệ Viễn Kiệt trao đổi với nhau rất hài hòa. Nhưng vì quá hài hòa mà đoạn clip xong rất nhanh, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hôm nay Bạch Chỉ San mặc đồ đỏ, Vệ Viễn Kiệt thì mặc chiến phục. Cô ta muốn thể hiện tình tiết trong mưu có mưu, quyết định thắng bại sau cùng. Điểm này đã được đề cập tới trong đoạn clip giới thiệu. Trong giới giải trí hay là trong lòng khán giả, cô ta vẫn có một hình tượng tốt đẹp. Lúc này cô ta mặc quần áo màu đỏ, áo khoác cũng màu đỏ thẫm, tóc được buộc đơn giản, nhìn qua có vài phần giống với hình tượng của nữ quân sư. Vệ Viễn Kiệt anh khí bừng bừng đứng bên cạnh cô ta. Hắn có thân hình cao lớn nên khi mặc quân trang cũng tương đối dễ nhìn. Nhưng vừa mở màn đã gặp phải bi kịch. Hai người vừa bước lên sân khấu đã đứng chào nhau. Trên màn hình là hình ảnh phóng đại quay luôn cả bàn cờ trước mặt họ. Bạch Chỉ San là quân đen, ngón tay chạm vào quân cờ, hai người bắt đầu đánh cờ. Thật ra mở đầu như vậy cũng không tệ. Hình tượng của Bạch Chỉ San lúc này làm cho người ta cảm thấy mới mẻ, làm khán giả vô cùng mong đợi. Nhưng màn biểu diễn kế tiếp lại làm mọi người không vui. Toàn bộ quá trình biểu diễn của họ đều là nói chuyện với nhau. Hai người chỉ đánh cờ rồi bàn đàm luận cuộc chiến hôm nay, cuối cùng đến thế cục thiên hạ. Chắc là muốn bắt chước màn đối đầu của hai vua trong Tam Quốc diễn nghĩa. Lời thoại của hai bên vô cùng sắc bén, nhưng một diễn viên quê mùa như Vệ Viễn Kiệt làm sao có thể đạt được yêu cầu cao như vậy. Thêm việc kịch bản của Bạch Chỉ Gian chỉ lấy lời thoại để làm chủ nên cũng không thấy có gì thu hút. Hai người nói tới nói lui cũng không hài hước, không kịch tính, ai muốn coi đây. Cuối cùng Bạch Chỉ Gian và Vệ Viễn Kiệt đứng lên, khán giả cho là tiết mục của bọn họ đã kết thúc, đồng loạt vỗ tay, vừa châu đầu ghé tai vừa thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên Bạch Chỉ Gian biết ý nghĩa của những tiếng vỗ tay này, mặt đỏ lên. Dáng vẻ của cô ta khi xấu hổ và tức giận sinh động hơn vừa rồi nhiều, nhưng khi đọc lời thoại lại có chút khác biệt. Nguyên soái, chúng ta nên đi thu chiến lợi phẩm. Khi nói xong lời thoại, mặt Bạch Chỉ Gian càng đỏ hơn, nhưng lại không thể làm ra dáng vẻ hưng phấn vui mừng khi toàn quân đại thắng. Biểu cảm cứng ngắt làm ban giám khảo và khán giả đều rối rít lắc đầu. Nếu như so sánh với tiết mục của Tuyên Mễ Kỳ thì Bạch Chỉ Gian đã không thể thắng được. Nhưng tiết mục vừa rồi thực sự không phải sở trường của cô ta, mà là điểm yếu của cô ta. Tiết mục không có gì hấp dẫn, lại không chuyên nghiệp. Ít nhất Tuyên Mễ Kỳ còn nhảy múa, đánh đàn, người đẹp như ngọc, vóc dáng trêu chọc lòng người. Bạch Chỉ Gian bắt chước bừa, muốn bắt chước Đường Bội, nhưng không ngờ cuối cùng lại gạt được một kết quả như vậy. Tạm. Bất luận bạn giành về cái gì, người xem chỉ nhìn biểu hiện của bạn. Thứ bạn nên làm là thể hiện khía cạnh mà bạn thấy là ổn nhất, để che giấu chỗ thiếu sót của bản thân. Còn về việc lấy thừa thì bù thiếu, đó là công việc ở phía sau sân khấu. Mặt của Bạch Chỉ Gian đỏ bừng lên. Tiếp theo tới lượt Đường Bội. Đường Bội ngồi trong phòng nghỉ ngơi, cũng có thể thấy được cảnh trên sân khấu thông qua tivi. Tại vì đây là buổi tường thuật trực tiếp, tivi LCD tinh thể lỏng treo ở trên tường chiếu rõ toàn bộ nội dung trên sân khấu lúc này. Cô và Cố Diệp mỗi người ngồi một cái ghế, bởi vì có máy quay phim quay lại toàn bộ quá trình khi họ ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, nên phần thảo luận của cô và Cố Diệp một tiếng sau mới bắt đầu. Dựa theo quy tắc, lúc này bọn họ không được bàn luận về đề tài của mình, mà phải chuyên chú xem phần trình diễn của những người khác. Thấy Bạch Chỉ Gian bắt chước vụng về như vậy, Cố Diệp nhích môi chào phúng nói: "Ván này chúng ta thắng quá dễ dàng rồi. Hẳn là người mới nhưng cũng rất kiêu ngạo." Đây là kết luận của Đường Bội sau mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi. Sau chúng ta còn có ảnh hậu Thịnh Lan và cả Khương Dĩ Đồng, danh tiếng lúc nào cũng tốt. Cô quay lại nhìn Cố Diệp cười yếu ớt: "Đợi bọn họ biểu diễn xong rồi nói những lời này cũng không muộn." Cố Diệp cười không nói. Hắn tài hoa hơn người, tướng mạo tuấn mỹ. Lúc đi học, khi người ta còn đang tính toán cho tương lai, hắn cũng đã tham gia vài bộ phim nổi tiếng, rất có triển vọng. Hơn nữa thứ hắn học là đạo diễn. Bạch Chỉ Gian đang bắt chước cô. Cố Diệp nhìn biểu cảm của Bạch Chỉ Gian trên màn hình lớn, Bạch Chỉ Gian nhướng mày, có thể nhìn thấy nụ cười khẽ trên mặt cô ta. Đáng tiếc lại là bắt chước bừa. Hắn không nề nang phê bình. "Vậy sao?" Cố Diệp gõ nhẹ lên tay vịn, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Bội. "Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách, chúng ta sửa một chi tiết nhỏ, có lẽ sẽ làm cho tiết mục càng thêm xuất sắc. Bây giờ chúng ta không thể thảo luận được, những nhân viên quay phim đang nhìn chúng ta." Cố Diệp cười một tiếng. "Cũng được, tôi tin tưởng lúc ấy cô chắc chắn có thể theo kịp tôi." Nói xong hắn đứng lên. Trên TV, Bạch Chỉ Gian đã cúi người chào khán giả. Hình ảnh trên màn hình bắt đầu thay đổi, ảnh của Đường Bội xuất hiện trên màn hình. Nam diễn viên mới kiêm đạo diễn Cố Diệp gần đây gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, không hề thua kém Đường Bội. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, không chỉ người xem mà ngay cả cánh phóng viên cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Trên màn hình lớn bắt đầu phát clip lúc hai người thảo luận. Đường Bội quá có chủ kiến, Cố Diệp rất ngông cuồng, gần như mỗi một chi tiết nhỏ cũng đều trải qua một lần tranh chấp, cả hai mới nhất trí. Về sau, không ít người xem đều nhìn thấy nụ cười ở khóe môi Cố Diệp dần dần rõ hơn. Ánh mắt khi nhìn Đường Bội cũng càng lúc càng hài hước. Cho dù hắn đồng ý với chi tiết đó, nhưng cũng phải tranh luận với Đường Bội mấy câu mới chịu làm theo. Hắn mặc quần áo cổ trang có hình phi ưng, Đường Bội mặc quần áo cổ trang là lướt, nhìn thế nào cũng thế là trúc mã đang trêu ghẹo thanh mai. Những khán giả ở trường quay và cả những khán giả ngồi trước màn hình tivi, điện thoại laptop đều tràn đầy hứng thú, hai mắt phát sáng. Minh Hiên đứng trong phòng điều khiển, nhìn Đường Bội và Cố Diệp trên màn hình đang đấu võ mồm, chân mày khẽ nhíu lại. Đoạn này rất dài, thời gian phát clip của Đường Bội và Cố Diệp dài hơn cả của Bạch Chỉ Gian và Tuyên Mễ Kỳ cộng lại. Hết cách rồi, người xem thích xem mà. Cuối cùng mặt Đường Bội lạnh lẽo, âm trầm nhìn Cố Diệp, nhưng đối phương lại không chút để ý, đưa tay lên vuốt tóc cô, mỉm cười nói: Được rồi, đừng nóng giận, ta sẽ nhớ mà. Cố Diệp yêu nghiệt, vô cùng cá tính, lại có một mặt nhu tình như vậy, mà nữ vương Đường Bụi lại thể hiện dáng vẻ đáng yêu hiếm có, làm cho dân mạng gần như lật tung các diễn đàn giải trí lớn. Lượt xem kéo tới như thác, khí thế hùng hậu làm cho người ta khó tin. Cô lại còn là một người mới bước vào giới giải trí không lâu, mà màn hình lớn trên sân khấu lúc này cũng dừng lại. Dĩ nhiên Đường Bụi không tức giận thật, sự thay đổi này của Cố Diệp thật ra là hắn đang diễn mà thôi. Trong kịch bản của cô, hình tượng của Cố Diệp là như thế, là một hiệp khách ngông cuồng, cùng là một nam tử có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cả đời chỉ yêu một người, chỉ dịu dàng với một người. Tấm hình trên màn hình lúc này thực sự rất đẹp. So với hai người lúc nãy, rõ ràng đoạn clip giới thiệu của Đường Bội và Cố Diệp dài hơn. Đến lúc bọn họ bước ra sân khấu, trường quay vẫn được bao quanh trong tiếng cười, tiếng hoan hô, thậm chí còn có tiếng thét. Đường Bội cười yếu ớt cúi người, trường quay lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cô cười thản nhiên, đứng thẳng người, lối ăn mặc xinh xắn rạng rỡ, lại lấy được thêm một tràng pháo tay vang dội. Màn che bị kéo ra lần nữa, Cố Diệp ngồi sau thư án, xuất hiện trước mặt mọi người. Trên thư án có một cây nến, hắn đang viết gì đó. Đường Bội nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, cười khanh khách đưa tay che mắt hắn lại. Cố Diệp biểu cảm lạnh túc, mắt bị che lại, khóe môi lập tức nâng lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng cực nhạt. Hắn đưa tay kéo tay cô xuống, trong đôi mắt lạnh lùng là ý cười nhàn nhạt. Đừng làm rộn, hắn nhẹ giọng nói. Đường Bội cười một tiếng, từ từ đi tới bên cạnh hắn, nâng cổ tay bắt đầu mài mực. Có người đẹp ở bên cạnh, hồng tụ thiêm hương, là thứ mà không ít người mơ ước. Lúc này khung cảnh trên sân khấu rất ấm áp. Trong lúc Đường Bội mài mực, Cố Diệp đã từ từ đi ra sau lưng cô, nắm lấy cổ tay cô dạy cô viết chữ thanh mai trúc mã, ngọt ngào vô tư. Nhưng rất nhanh chiến tranh bùng nổ, Cố Diệp rất bận rộn. Đường Bội khổ luyện thư pháp, chữ viết của cô càng ngày càng giống chữ viết của Cố Diệp y như đúc, bắt đầu chép sách viết văn thư dùm hắn, bất ly bất khí ở cạnh hắn. Mặc dù hai người rất bận rộn, nhưng độ ngọt ngào vẫn không giảm. Nhưng từ từ, chân mày Cố Diệp càng nhíu càng chặt, chiến sự căng thẳng, Cố Diệp mặc chiến giáp ra trận. Đường Bội ở lại, chờ hắn trở về. Mới trước mắt mà đã một năm trôi qua, thư từ của hai người cũng đã chất đầy một đống. Đường Bội ngày càng dựa ở cửa trông mong tình lang trở về, cũng càng ngày càng xinh đẹp, động lòng người. Đại quân thắng trận trở về, Cố Diệp chiến công hiển hách, vinh quang về quê, gửi cho người ở nhà một phong thư, rồi chuẩn bị 10 dặm sính lễ để đón Đường Bội về nhà. Nhưng Cố Diệp lại không ngờ rằng chờ đợi hắn là một cái kết như vậy. Người thương ở nhà đã bị bắt đi, bị nghiêm hình tra tấn, chỉ vì có người nghe nói chữ viết của nàng giống chữ viết của Cao Nguyên Soái y như đúc. Chúng muốn lợi dụng nàng để vu khống tội tạo phản cho Cao Nguyên Soái. Đường Bội liều chết không tuân, bị nhốt trong nhà lao u tối lạnh lẽo, dùng máu của mình viết lại một bức thư cho tình lang. Mặc dù chỉ là viết trên không trung, nhưng sắc mặt Đường Bội vẫn tái nhợt và rất nghiêm túc. Mỗi chữ hạ xuống, động tác linh động xinh đẹp, giống như một điệu múa động lòng người. Cảnh này làm cho mọi người nhớ lại hôm giới thiệu cô múa kiếm viết thư pháp. Chẳng qua là Đường Bội hôm đó tiêu sái cuồng phong, giống như đang say, giống như thỏa mãn. Nhưng Đường Bội hôm nay lại đau khổ như vậy. Khi viết đến đoạn giữa, cô vô cùng tuyệt vọng, khóc thê lương, hát khúc Đỗ Quyên, làm cho cả trường quay bị bao phủ trong không khí lạnh lẽo. Tuyệt bút rơi xuống, Đường Bội ngã quỵ trên mặt đất. Trong kế hoạch ban đầu, lúc này Cố Diệp sẽ chạy tới, rồi sau đó hai người sẽ mãi mãi âm dương cách biệt. Nhưng khi Cố Diệp chạy đến, không nói theo lời thoại lúc trước, mà là chạy nhanh đến chỗ Đường Bội, quỳ xuống nền đất lạnh như băng, ôm chặt cô vào ngực. Hắn tự tay lau đi mồ hôi trên trán cô. Ở trước mặt cô, hắn lúc nào cũng dịu dàng như thế. Sau đó, hắn đột nhiên lạnh khốc tuyên bố: nếu nàng chết, ta sẽ bắt thiên hạ này chôn theo. Hai mắt hồ nén giận, gần như nhỏ máu. Nhìn về phía xa xa, tự như có một người đang đứng đó, và người đó chính là người sợ hắn, muốn hãm hại hắn, vị vua đương triều. Ta ổn định triều cương cho ngươi, ở trên trường chinh chiến một năm, ngươi vẫn còn nghi ngờ ta. Nếu nàng chết, ta sẽ bắt ngươi và cả thiên hạ này chôn theo. Đường Bội từ từ mở hai mắt ra, nhìn Cố Diệp đang đau thương và tức giận. Cô chỉ chần chờ một giây, rồi đưa tay đặt lên má hắn, khẽ nói: vì chàng, ta sẽ sống sót. Cố Diệp cúi đầu hôn lên trán cô, ôm cô đứng lên. Đường Bội dựa vào vòng ngực rộng rãi trước mặt, tựa như biết chỉ cần có hắn thì nàng sẽ bình an. Cảnh cuối cùng là Cố Diệp bế Đường Bội xuống sân khấu. Các khán giả sửng sốt, đột nhiên đồng loạt vỗ tay. Tiếng khen vang lên liên miên, hoàn hảo như vậy. Một câu chuyện lôi cuốn và hấp dẫn, mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu trong đầu mọi người. Đường Bội có diễn cảnh viết thư pháp, còn về kiếm, lần trước cô đã múa rồi. Nhưng Công Tôn Thị không phải là người bền bỉ, cương cường bất khuất hay sao? Cô và Cố Diệp một nhu một cương, dung mạo của hai người cũng vô cùng xuất sắc. Sau khi Cố Diệp bế cô xuống sân khấu, trên mạng lập tức nổi lên một scandal. Các diễn đàn lớn gần như sắp bị tin tức về hai người đánh sập. Clip giới thiệu ngắn, cuối cùng là cảnh kết cực đẹp này đều được cắt rồi đặt ở trong bài post. Chủ đề hiện tại trên các trang web lớn là Đường Bội và Cố Diệp đang yêu nhau, một đề tài cực kỳ hấp dẫn, được dân mạng phổ biến rộng rãi, dần dần là vào top 3. Trở lại phòng nghỉ ngơi, Đường Bội ngồi đối diện Cố Diệp, gõ tay lên ghế, mỉm cười nói. Giải thích. Như vậy không phải là rất tốt sao? Trong tay Cố Diệp là máy tính bản mà người đại diện vừa đưa, trên đó là tin tức về bọn họ trên một trang web giải trí lớn. Tin tức ở trên trang web này rất có giá trị. Chuyện mới xảy ra có mấy phút ngắn ngủi mà đã có trang web đưa nó lên trang nhất của chuyên mục tin tức giải trí. Nhưng lúc này, Cố Diệp không cười như trong đoạn clip hay dịu dàng và dung túng như trên sân khấu, mà là cười tà. Ánh mắt của hắn không còn cương chiều như vừa rồi. Đường Bội chắc chắn vừa rồi Cố Diệp và cả trong đoạn clip chỉ là đang diễn mà thôi. Cố Diệp nhìn Đường Bội ngồi đối diện mình, để máy tính bảng xuống giữa bàn trà, nghiêng người về phía trước nhìn Đường Bội nhẹ giọng nói. Cô không cảm thấy đây là cục diện chiến thắng hay sao? Đường Bội mỉm cười. Hình ảnh trên màn hình máy tính bản lúc này là cảnh Cố Diệp xoa tóc cô. Nụ cười kia vô cùng cưng chiều, không như Cố Diệp đang ngồi đối diện cô. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này, nếu có người thấy chắc chắn sẽ cho rằng hắn có thành kiến với Đường Bội. Tôi không cảm thấy vậy. Cô thu nụ cười lại, từ từ đứng lên nhìn Cố Diệp. Cố Diệp cười khẽ, mở rộng hai tay ngồi dựa vào ghế. Cái gọi là cùng thắng là khi hai người cùng cảm thấy vui, đó mới là cùng thắng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy chỉ có một mình anh là cảm thấy vui vẻ. Scandal trong giới giải trí vốn không phải là chuyện gì xấu. Huống chi không phải cô Đường đây cũng từng có scandal với anh Đế Hạ hay sao? Hay cô Đường cảm thấy danh tiếng của tôi vẫn còn quá nhỏ, không xứng được đứng chung chỗ với cô? Lời hắn nói mang theo sự khiêu khích rõ rệt, nhưng nụ cười tà trên mặt vẫn không thay đổi. Dáng vẻ kia giống như không để Hạ Tử Diệu vào mắt. Không phải, chỉ vì tôi không thích. Đơn giản như thế thôi. Nói xong cô không nhìn Cố Diệp nữa, xoay người đi ra ngoài. Phòng nghỉ ngơi nằm ở tầng 20. Đường Bộ chuẩn bị đi xuống phòng hóa trang ở tầng 18 để An trang điểm lại cho cô. Nguyên nhân quan trọng hơn là cô không muốn ngồi cùng với Cố Diệp. Người đàn ông này tính toán quá nhiều, tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối đáng sợ hơn bề ngoài nhiều. Huống chi cô vẫn không quên lúc mới gặp Cố Diệp, hắn bước ra từ phòng hóa trang ở tầng 18. Không ngờ cô vừa bước vào thang máy, cửa phòng nghỉ ngơi lại mở ra lần nữa. Cô Đường. Cố Diệp chạy nhanh tới. Đường Bội thờ ơ, không ngừng bấm nút đóng cửa thang máy. Trong giới giải trí, đa số mọi người sẽ không từ chối một scandal vô hại như vậy. Nhưng đó là người khác, chứ không phải là Đường Bội. Trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu như vậy, gần đây lại biết chuyện giữa mẹ và Liên Tam Thiếu, cô một chút cũng không muốn làm cho mình và Sở Quân Hàn bước lên con đường không có lối về đó. Tình yêu cần cả hai cố gắng nắm giữ, cho nên cái nào có thể làm được, cô và anh sẽ cố gắng làm. Hành lang đầu 18 vẫn rất yên tĩnh, vốn từng này rất ít người đến, nên Cố Diệp vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy bóng lưng của Đường Bội. Hắn theo kịp rất nhanh, chỉ đến sau Đường Bội mười mấy giây, cho nên đúng lúc thấy được một người đàn ông tuấn mỹ kéo Đường Bội vào ngực trước mặt hắn. Sau đó, không chút cố kỵ, cúi đầu hôn lên môi Đường Bội. Cố Diệp có chút giật mình, hắn vừa định lên tiếng thì người đàn ông đang chuyên chú hôn Đường Bội lại ngẩng đầu lên. Hai mắt của Cố Diệp đã coi như là rất sáng, nhưng so sánh với người đàn ông này vẫn không bằng được. Người này có sóng mũi rất thẳng, ngũ quan thâm thúy, mày rậm mắt sáng, độ đẹp trai không thua bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí. Trên người anh ta tản ra khí thế ác liệt, Không có bất kỳ một nam diễn viên nào trong giới giải trí có được khí thế này. Lúc này anh đang lạnh lùng không chút cố kỵ nhìn Cố Diệp. Anh ôm Đường Bội chặt hơn. Cái ôm đó biểu thị sự độc chiếm mãnh liệt, làm cho Cố Diệp kinh ngạc, ngơ ngác sừng sốt đứng đó, quên mất lời mình muốn nói. Cho đến khi Đường Bội bị người đàn ông đó hôn, hô hấp có chút rối loạn, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Sở Quân Hàn đang ghen tuông ra, trấn an hôn lên môi anh một cái, dựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn Cố Diệp, cười xinh đẹp nói: "Anh Cố, chẳng lẽ anh không biết, không được nhìn khi người ta đang thân mật sao?" Trên hành lang tầng 18, đèn điện sáng chói, trên mặt Đường Bội là nụ cười ôn hòa, ngay cả đôi môi đỏ hồng cũng cong lên như hoa nở rộ. Cố Diệp híp mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý nghĩa. Tất nhiên hắn biết Sở Quân Hàn là ai. Nhưng vừa rồi hắn thấy rõ từ đầu tới cuối, mặc dù Sở Quân Hàn cường ngạnh ôm hôn Đường Bội, nhưng trên mặt Đường Bội không có chút gì gọi là khó chịu hay tức giận. Tới khi Đường Bội cười, hắn thấy rõ giữa bọn họ không phải là quan hệ theo kiểu quy tắc ngầm giữa diễn viên và ông chủ lớn. Cho dù Đường Bội là người bị ôm, nhưng biểu cảm trên mặt cô quá tự nhiên, tự nhiên đến mức làm Cố Diệp có cảm giác Sở Thiếu tuổi trẻ tài cao mới là người bị đè lên tường, bị cưỡng hôn. "Sao thế?" Giọng của Đường Bội lại vang lên, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Vẫn chưa nhìn đủ sao?" Cố Diệp đưa tay xoa trán mình, hắn cần thời gian để tiêu hóa cảnh tượng trước mặt. "Xin lỗi." Cố Diệp thấp giọng nói, xoay người trở về thang máy. Lúc trở thang máy, hắn nghe được giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ của Đường Bội. "Anh hù anh ta rồi." Hắn chưa kịp nghe Sở Quân Hàn đáp lại, Sở Thiếu cao cao tại thượng, nắm trọn Sở Thị trong tay, tự như vô cảm với tất cả mọi vật trên thế giới, lại sẽ có một ngày như vậy. Hắn còn nhớ rõ, vừa rồi khi Sở Quân Hàn kéo Đường Bội vào ngực, có bao nhiêu vội vàng và bá đạo. Lúc đi vào thang máy, Cố Diệp quét mắt nhìn hai người kia, Đường Bội vẫn dựa vào ngực Sở Quân Hàn. Cộng thêm quần áo cô mặc hôm nay, thân phận của cô và Sở Quân Hàn, rõ ràng cô nên như chim nhỏ nép vào lòng người. Nhưng Cố Diệp lại không thấy một chút cảm giác lệ thuộc nào trên người cô. Sở Quân Hàn cũng vậy, anh đang nhìn Đường Bội, tay cô đang nắm kẹp cà vạt của anh. Hôm nay Sở Quân Hàn ăn mặc rất nghiêm túc, áo sơ mi màu đen làm cho anh càng thêm lạnh túc. Ngay cả kẹp cà vạt cũng là màu đen, chiếc kẹp cà vạt lóe ra ánh sáng lạnh, cộng thêm âu phục màu xám tro, không mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, mà ngược lại, nó làm anh càng thêm lạnh lùng. Cả người phát ra khí thế, người sống chớ quấy dày, tôi đang tức giận. Anh bắt lấy tay Đường Bội, nhìn cô từ trên xuống dưới. Rất khó có thể thấy được Đường Bội hoạt bát, ăn mặc đáng yêu càng làm cô thêm quyến rũ. Khó trách, anh lơ đãng liếc qua thang máy đã đóng chặt. "Sao tự nhiên anh lại đến đây?" Không thấy anh trả lời, Đường Bội cũng không nóng nảy, lại hỏi: "Không phải hôm nay anh rất bận à?" Lần này Sở Quân Hàn đáp một tiếng thật thấp. "Đúng vậy, hôm nay anh rất bận." Anh cũng biết hôm nay Đường Bội sẽ thi vòng 2, cho nên vừa xử lý công việc, vừa nhìn chương trình phát sóng trực tiếp qua màn hình laptop, cho đến khi nhìn thấy Cố Diệp thân mật vuốt tóc Đường Bội. "Vậy..." Đường Bội ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn, trong mắt là nụ cười gian xảo. "Sở đại thiếu của chúng ta đang ghen à?" Nói xong, cô cười, hôn lên môi Sở Quân Hàn. Thân thể hai người dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Hết lần này đến lần khác, ngón tay Đường Bội vẫn không sợ chết mà đốt lửa. Đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua chân mày Sở Quân Hàn, sau đó chạm vào dái tay trái của anh. Ngón tay xoa dái tay lành lạnh của anh, kéo xuống cổ, rồi cuối cùng trở lại ngực. Đường Bội khẽ vươn tay kéo cà vạt Sở Quân Hàn, ngửa đầu cắn lên yết hầu của anh. Cánh môi nóng ấm để lại vết cắn không đậm không nhạt, nhưng có thể khiến người ta tim gan ngứa ngáy. Cuối cùng là cánh môi mỏng hấp dẫn. "Em phải ra ngoài để nghe nhận xét rồi." Cảm giác được cánh tay ôm mình càng lúc càng trở nên nóng bỏng, càng thêm có lực, Đường Bội dán lên Sở Quân Hàn, lẩm bẩm nói. Trong mắt cô là nụ cười xào quyệt đắc ý, như một con hồ ly nhỏ phúc hắc, nhưng biểu cảm lại rất nghiêm túc, giống như người vừa rồi chủ động trêu đùa Sở Quân Hàn không phải là cô. "Em mà không đi ra, Minh Thiếu sẽ đích thân đến bắt người." Sở Quân Hàn bất mãn hừ khẽ một tiếng. Anh học theo dáng vẻ của Đường Bội, khẽ cắn lên đôi môi kiểu diễm ướt át. Nhưng nghĩ đến việc Đường Bội còn phải đứng trước mặt công chúng nên cũng không để lại dấu vết gì. Sau đó anh buông eo cô ra. Ngoan nha. Đường Bùi vẫn dựa vào ngực anh, cười híp mắt, hôn lên môi anh một cái rồi rời đi thật nhanh. Nếu em không đi... Sở Quân Hàn cúi đầu, hơi thở nóng hồi phun bên tai Đường Bội, vành tai cô đỏ lên. Anh sẽ mặc kệ em có thi đấu hay không đó. Giọng của anh khàn khàn, sự quyến rũ chỉ thuộc về đàn ông, làm Đường Bội không nhịn được mà cười ra tiếng, đưa tay đẩy nhẹ lên ngực anh một cái, đứng thẳng người. Cô vuốt tóc, đi vào phòng hóa trang trước cái nhìn soi mói của Sở Quân Hàn. Anh đứng trong phòng hóa trang, nhìn thấy cô thì mắt mở to đến mức sắp rớt ra ngoài. Vừa rồi có phải mình cần trang điểm lại. An hít thở sâu một hơi, chớp mắt mấy lần rồi kéo Đường Bội ngồi xuống. Nhìn Đường Bội trong gương, mặt gương sáng bóng chiếu rõ từng biểu cảm trên mặt Đường Bội. Hai người nhìn nhau qua gương, đột nhiên An cười đều cúi người xuống, nhìn vào môi Đường Bội trêu chọc. Thật ra thì như vậy cũng tốt. Môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, làm cho người ta không nhận được mà muốn âu yếm vút ve. Đường Bội đưa tay véo má An một cái. Thiếu gia nói nhiều rồi. Trong phòng hóa trang có một cái tivi, lúc này là màn biểu diễn của Khương Dĩ Đồng. Cô ta mặc đồ cổ đại, loại quần áo này phơi bày hết sự xinh đẹp của người mặc, làm cho vóc người cô ta càng thêm lả lướt. Phía trên là một đóa hoa đang nở rộ, nhìn vừa xinh đẹp vừa phong tình. Trong lòng người hâm mộ, Khương Dĩ Đồng luôn thân thiện hiền hòa, là nữ diễn viên đạt chuẩn trong lòng mọi người. Lúc này, nội dung vở kịch của cô ta là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng vì gia tộc nên không thể không gả cho một ông lão hơn 50 tuổi. Mặc dù người kia đã lớn tuổi, nhưng lại vô cùng phong lưu, gây ra không ít nợ tình cảm. Khương Dĩ Đồng xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại làm ông ta nhanh chóng mất đi hứng thú. Một khi bắt được mỹ nhân thì ông ta sẽ tiếp tục truy đuổi những mỹ nhân khác. Huống chi, trên đời này thiếu gì tài nữ xinh đẹp. Trong mắt ông ta, người này giống như cá chết vậy, hoàn toàn không hiểu phong tình. Tài hoa hơn người, nhưng lại gả cho một người không biết thưởng thức, lại vô cùng phong lưu, còn lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy. Khương Dĩ Đồng buồn khổ vô cùng. May mắn, lúc này có một người đàn ông khác xuất hiện. Hắn là cháu chồng của nàng, vừa đi học phương Tây về, nhưng lại chỉ thích những cô gái phương Đông quyến rũ. Trong mắt hắn, người kia ngồi một mình trong mái đỉnh, tựa lưng vào lan can nhìn về phía xa, hoặc khẽ vuốt cằm, đều rất đẹp. Khương Dĩ Đồng cũng nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia. Bọn họ lấy cầm kỳ thư họa làm mối đi tới một tình yêu tinh khiết. Nàng là một người thím trẻ đẹp không thể rời khỏi Kim Ốc, mà hắn chính là người dám chống lại gia tộc. Đây nhất định là một tình yêu không có kết quả. Cuối chuyện, chàng trai phải tiếp tục ra nước ngoài học, mà Khương Dĩ Đồng ngồi trên lâu đài lần cuối, lòng đầy tâm sự giao phó cho dây đàn. Tiếng đàn ngân nga làm lòng người xem ở dưới khán đài nặng trĩu, không ít người đỏ mắt. Nhưng chàng trai đang bước đi đằng kia, lòng dạ cứng rắn, từ đầu tới cuối đều không thấy quay đầu lại một lần. Trước ngực hắn là vật đính ước, bức tranh Khương Dĩ Đồng vẽ cho hắn, phía trên có một bài thơ tựa như lời giải thích cho tình yêu của bọn họ. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Sau lưng hắn là Khương Dĩ Đồng nhẹ nhàng rơi xuống đất, chết. Đường Bội chớp mắt một cái, yên lặng nhìn màn hình. Hiện trường yên lặng trong chốc lát, rồi mới vang lên tiếng vỗ tay. Chắc mọi người đã bị màn biểu diễn của cô ta hấp dẫn. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, tiếng khen vang lên liên miên. Ngay cả An đang trang điểm cho cô cũng nói: so với hai lần trước thì cô ấy diễn tốt hơn nhiều. Khoảng thời gian này cô luôn lo lắng chuyện Từ Thái. Những lời nói lần trước lúc gặp mặt Khương Dĩ Đồng hiện lên trong đầu cô. Người phụ nữ này không đơn giản, từ đầu cô đã biết. Cô ta có thể làm cho Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt nào, có thể đi tới vị trí ngày hôm nay. Thật ra cô không cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Ngày hôm nay, người diễn chung với cô ta còn tệ hơn bạn diễn của Bạch Chỉ Gian. Người này tên là Nhạc Lương Tuấn. Hắn nổi tiếng từ hồi thiếu niên, đã từng là ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng toàn quốc. Nhưng sau khi lớn lên, kỹ thuật biểu diễn của Nhạc Lương Tuấn không có chút tiến bộ, vẫn là bộ dáng đáng yêu như hồi thiếu niên, con nít mập mạp hoặc tiểu chính thái giả bộ đáng yêu. Có lẽ sẽ có rất nhiều người thích, nhưng một cậu thanh niên lại biểu diễn như vậy, độ yêu thích tất nhiên thấp hơn nhiều. cho nên mấy năm gần đây hắn cũng không quá suôn sẻ. Lần này cũng do người đại diện của Nhạc Lương Tuấn nắm bắt thời cơ, biết Minh Hiên muốn những người như thế. Nhưng khi nhìn màn biểu diễn vừa rồi, rõ ràng hắn cứng rắn hơn Khương Dĩ Đồng nhiều. Nhưng mà được muội phải thừa nhận, Khương Dĩ Đồng lợi dụng điểm này rất tốt. Khi cô ta tự biên tự diễn bộ truyện cấm kỵ này, giữa cô ta và Nhạc Lương Tuấn từ mới bắt đầu đã dừng quan hệ thím cháu, cho nên giữa bọn họ giống như độc dược cấm kỵ tràn đầy mê hoặc, làm cho người ta không nhịn được mà muốn thử, nhưng lại tràn đầy sợ hãi đối với tương lai. Nhạc Lương Tuấn cứng rắn ngược lại làm cho hắn khi diễn thành người kia càng thêm mâu thuẫn. Hắn đối với tình yêu tràn đầy khát khao, nhưng đối với chuyện đã thành sự thật thì tràn đầy sợ hãi. Tiếng vỗ tay trên TV dần thấp xuống, nhưng khi màn hình lớn xuất hiện hình ảnh mới, toàn trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn kèm theo tiếng thét chói tai của các cô gái. Đường Bộ nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy trên màn hình là tờ áp phích khuôn mặt không góc chết của Hạ Tử Diệu. Mịn lực của anh đấy hả? Đúng là trước sau như một mà. Ngay cả An cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Mình nghe nói quy tắc chấm điểm hôm nay sẽ tính luôn cả phần của khách mời. Chỉ sợ rằng ba chữ Hạ Tử Diệu kia đã có thể gia tăng không ít rồi. Ừ, Đường Bội cũng gật đầu. An nói đúng là sự thật. Nhưng Cố Diệp, cô xoay mắt, Cố Diệp cũng không kém chút nào. Điểm yếu của hắn chỉ là tuổi nghề thấp hơn người khác mà thôi. Thậm chí cô có thể đoán được, người đàn ông đẹp trai đến mức có hơi yêu nghiệt kia, nếu như cứ phát triển tiếp, tương lai chắc chắn sẽ tạo ra một thần thoại cho riêng mình trong giới giải trí. Trên TV truyền ra giọng nói dịu dàng trước sau như một của Hạ Tử Diệu. Anh ta cười trúng chím nhìn một cái, gần như làm cho tất cả phải nụ sinh ra ảo giác. Hình như ảnh đế Hạ đang nhìn tôi, đang coi trọng tôi. Ngay cả ảnh hậu Thịnh Lan cũng không ngoại lệ. Ở trước mặt người khác, cô ta là nữ vương kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt Hạ Tử Diệu, cô ta xấu hổ giả vờ trong sáng, đã sớm mất đi khí thế vố cả lấp miệng em. Mặc dù giữa bọn họ là bạn thân, nhưng tân ảnh hậu năm ngoái với một người mới nổi tiếng, nhưng Trường Thịnh không giảm, ngay cả ảnh đế cũng nắm được trong tay. Giữa bọn họ, cho dù chỉ nói chuyện một câu bình thường với nhau, cũng sẽ có hâm mộ chịu ra tiền để biết. Người xem dưới khán đài rất nhiệt tình, thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười cũng kéo tới. Nhưng An không nhìn được màn biểu diễn này, bất mãn nói. Đoạn clip này có là gì? Không bằng một đoạn góc clip vừa rồi của cậu và Cố Diệp. An vừa nói vừa đảo mắt, giống như phát hiện ra một bí mật lớn động trời vậy, khom người xuống hỏi nhỏ. Nói vậy, người vừa rồi ở bên ngoài tới đây là vì màn biểu diễn của cậu phải không? Đường Bộ đưa tay nhéo mà An một cái, cười nói. Nghĩ cái gì vậy hả? Mới có mấy phút thôi mà. Cái gì mà không thể chứ? Bây giờ An càng ngày càng thân với Đường Bội, sự lanh lẹ không câu chấp, có chút nam tính, giống như đã biến mất theo thời gian và sự quen thuộc của hai người rồi. An thật ra cũng chỉ là một cô gái tò mò thích tám chuyện. Trụ sở chính của Sở Thị nằm ở thành phố S, cách chỗ này rất gần. An lại nói, Đường Bội cười một tiếng, nhưng không trả lời vấn đề của cô ấy. Vừa gọi mùi ghen tuông trên người Sở Quân Hàn quá nồng, có lẽ thực sự tới vì chuyện này. Nhưng Sở Thị cũng không gần với chỗ này lắm, chỉ có mấy phút chắc là không tới được. Anh chắc đã tới đây từ sớm. Mặc dù anh không nói, nhưng Đường Bội có thể đoán ra anh tới vì xem cô biểu diễn, hoặc có lẽ anh muốn làm cô ngạc nhiên. Từ ngày Sở Quân Hàn xem một bộ phim tình cảm, cảnh nữ chính diễn giảng mất tự nhiên, đến khi nam chính đến thì cười tươi như hoa, vui đến khóc, cảm động khôn nguôi, đến giờ anh vẫn nhớ mãi không quên. Mặc dù có thể thấy ở trong TV, nhưng Sở Đại Thiếu luôn nhờ phim ảnh để học tập các chiêu trong khi yêu, rất tin tưởng mấy chuyện này. Khi bản thân đã trải qua giai đoạn quan trọng, nếu như có người yêu xuất hiện trước mặt mình, thì chắc chắn mình sẽ vui đến chảy nước mắt, thậm chí còn chủ động hôn người yêu. Ừ, hôn thì có, mặc dù là anh chủ động. Lúc này Sở Quân Hàn đang ngồi ở ghế sau xe, giống như Đường Bội đang ngồi trước gương trang điểm vậy. Trên khóe môi là nụ cười nhàn nhạt, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu đó là một nụ cười ngọt ngào. Văn Tư Miểu ngồi ở ghế lái phụ, chờ lâu mà không thấy cấp trên trả lời nên quay đầu lại nhìn. Mặc dù đã lau sạch nhưng vẫn không giấu được sự ngọt ngào trên mặt, gần như làm mù mắt của hắn. Lòng Văn Tư Miểu ngứa ngáy, nhưng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Tử Mặc. Đường bội nhà anh làm cái gì? Bót cười ngọt chết tôi rồi này. Anh muốn chết sao? Đường bội không phải nhà tôi. Lục Tử Mặc trả lời rất nhanh, nhưng hắn cũng không thể giải quyết vấn đề của Văn Tư Miểu. Thật ra thì ngay cả hắn cũng không biết tại sao sau khi Cố Diệp đuổi theo Đường Bội rồi chạy xuống lại đột nhiên trở nên hốt hoảng như vậy. Ê, nhưng An không có nhiều băn khoăn như vậy. Lúc này cô ấy vô cùng bất mãn, dứt khoát khom người vịn vai Đường Bội, lắc lư mấy cái, nũng nịu nói: Đừng giấu cười một mình mà, nói nhanh lên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Đường Bội vẫn cười, cố ý chọc tức An. Cô nhìn lên màn hình, xem biểu diễn đi. Ảnh hậu Thịnh Lan diễn cùng ảnh đế Hạ Tử Diệu, cho dù ngay cả Mạc Thành cũng bị hấp dẫn. Người xem im lặng lại, chăm chú ngồi xem. Màn che được kéo ra, ra trước không phải Thịnh Lan mà là Hạ Tử Diệu mặc long bào. Anh ta nổi tiếng đã lâu, từng diễn nhiều vai hoàng thượng, nhưng phần lớn đều là vai chính diện. Nhưng Hạ Tử Diệu trên sân khấu lúc này, tùy ý ngồi trên long ỷ, trong mắt đều là tàn bạo, nụ cười đầy tà khí. Anh ta không nói một câu gì, chỉ là một động tác đơn giản, một nụ cười nhẹ không chạm tới đáy mắt, hình tượng quân vương tà tứ đã được thể hiện một cách rõ rệt.